Thiên tài đọa lạc, chương 374, lực lượng vĩ dực, gocchuyenaudio.com. Hồ Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng hắn cũng có biến hóa kỳ dị, một vòng ánh sáng từ người nàng tỏa ra, đuôi huyễn hồ nơi đó dựng đứng lên tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mỗi lần nó khẽ động lại có một luồng năng lượng cường đại được thả ra, liên tiếp từng đợt một. Cả bụi cây dần bị vây, bên trong cái lồng đó, hiện tượng này, Phó Thư Bảo kinh hô, nàng tới cảnh giới linh vương rồi. Ngừng một chút rồi hắn lại thất thanh kêu lên, chẳng qua hồ tộc là chủng tộc linh thú đặc biệt, hiện tại nàng đã đạt cảnh giới linh vương, theo cách nói của nàng thì nàng đã là hồ ly tinh. Chính thức rồi, hồ ly tinh chính thức có ý nghĩa là vóc dáng hoàn mỹ hơn, năng lực mị hoặc cường đại hơn, lại có được bách biến thân càng kinh khủng hơn. Mấy ngày này ta đều trung thực luyện hóa, không hề chiếm nửa điểm tiện nghi nào của nàng, bây giờ nàng là hồ ly, chân chính rồi, hề hề, để ta kiểm tra năng lực nàng chút nhé. Trong lòng nghĩ vậy, Phó Thư Bảo liền đưa tay sờ tới cái mông mềm mại của nàng. Vù, tiếng gió vang lên, cơ thể Hồ Nguyệt Thiền chợt biến mất trước mặt Phó Thư Bảo. Khi Phó Thư Bảo nhìn thấy Hồ Nguyệt Thiền lần nữa, Hồ Ly Tinh đã đứng ở trong hư không rồi. Đúng vậy, là hoàn toàn đứng yên, không có lực lượng, chi dực nàng cứ lơ lửng trong hư không thần kỳ như vậy. Làm sao có thể chứ? Linh Vương có thể bay, một phần dựa vào cánh của bản thân, một phần dựa vào. Cũng là lực lượng chi dực, năng lực phi hành thậm chí còn mạnh hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực của nhân loại. Đây cũng là sở trường trời xanh của linh thú, nhưng không có cánh hay lực lượng chi dực cứ như vậy lơ lửng. Thì đây là lần đầu tiên Phó Thư Bảo nhìn thấy. Cũng may ta phát hiện kịp thời. Cái tên khốn nhà ngươi, lần trước chiếm đại tiện nghi của ta, nếu lần này ta không kịp tỉnh ngươi lại muốn nữa hả? Trên hư không, khuôn mặt Hồ Nguyệt Thiền trở băng lãnh hung ác nhìn Phó Thư Bảo mắng. Không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chẳng qua là. Lời đến đây thì dừng bởi hắn phát hiện dưới chân Hồ Nguyệt Thiền có một đám mây lờ mờ, hóa ra nàng đang đứng trên đám mây rất khó dùng mắt. Thường nhìn thấy đó nên mới có thể trôi nổi trên hư không được. Nhìn theo ánh mắt của Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền liền biết vì sao hắn có phản ứng kỳ quái như vậy. Nàng đắc ý cười, đây là bí thuật của hồ tộc chúng ta, Hoan Nhạc Vân. Cả thế giới này chỉ có hồ tộc chúng ta có thể ngưng luyện được. Một ngày nó có thể đi ngàn, dặm đó, đằng vân, những thứ chỉ có bên trong chuyện thần thoại đã biến thành sự thật trên người Hồ Nguyệt Thiền. Phó Thư Bảo quả là hâm mộ chết đi được, nhưng mà cả thế giới chỉ có hồ tộc, mới có thể ngưng luyện ra nó, thế thì hắn vĩnh viễn không có phúc hưởng. Rồi, dù cho có cho hắn bí thuật ngưng luyện thì cũng không thể làm được. Chẳng qua nhìn Hồ Nguyệt Thiền đang đắc ý đó, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện khá là quan trọng. Nhẹ nhàng bay bổng giống như sóng cuộn trên mặt sông, Hoan Nhạc Vân dưới. Bàn chân Hồ Nguyệt Thiền thần kỳ và tuyệt vời như vậy. Mà lúc này đây, Phó Thư Bảo lại liên tưởng đến một phương thức vận dụng luyện vĩnh hằng. Lực hoàn toàn mới, nếu Hồ Nguyệt Thiền có thể lợi dụng linh thú, lực đan trong đại não đặc biệt của nàng thì tại sao hắn không thể cô? Động luyện vĩnh hằng lực thành đôi bánh xe có cánh, mau chóng xoay tròn. Khiến bảo khốc thân pháp của hắn tăng tốc đây, gocchuyenaudio.com. Bảo khốc thân pháp đã có tốc độ như gió, nếu lại tăng tốc nữa, đó quả thật là tốc độ âm thanh. Không thể nào tưởng tượng được một người có tốc độ nhanh chóng như âm thanh. Thì trên thế giới này còn ai có thể gây tổn thương cho hắn nữa. Nắm, quyền của ngươi còn chưa đánh lên người hắn, thân thể hắn đã chạy ra. Ngoài trăm thước rồi, làm sao mà đánh đây? Thứ mà người khác không thể nào tưởng tượng được, Phó Thư Bảo lại có thể nghĩ đến. Ngưng luyện vĩnh hằng lực thành một đôi bánh xe có cánh tương tự như đuôi cánh của phi cơ trực thăng, trên thế giới này không có ai nhìn thấy phi cơ trực thăng, hiển nhiên không thể nào nghĩ ra được ý nghĩ thần kỳ như thế. Phó Thư Bảo nghĩ đến cũng là ý nghĩ thoáng hiện trong lúc bất chợt, ngưng luyện năng lượng luyện vĩnh hằng lực thành bánh xe có cánh quạt thì chỉ có thể xuất hiện ở trên bàn chân. Nhìn như đơn giản, nhưng muốn thao tác trong thực tế thì lại vô cùng khó khăn. Nguyệt Thiền, ngươi xuống đây đi, nói cho ta biết ngươi ngưng luyện Hoan Nhạc Vân như thế nào. Trong lòng Phó Thư Bảo đã có ý nghĩ đại khái, nếu Hồ Nguyệt Thiền có thể nói, cho hắn biết một chút chi tiết về vấn đề Hoan Nhạc Vân, suy một ra ba. Hắn nhất định có thể hoàn thiện ý nghĩ của hắn, nguồn truyện tunghoanhcom. God Sen Hồ Nguyệt Thiền nhoáng lên, Hoan Nhạc Vân, nhìn như trong suốt liền nhẹ nhàng biến mất, cả người nàng giống như một nữ thần đang từ trên trời rơi xuống, vô cùng thánh khiết và chói mắt. Nói cho người biết cũng không có vấn đề gì. Dù sao bí thuật này cũng chỉ có thể do hồ tộc chúng ta sử dụng được thôi, cho dù ngươi biết thì cũng không thể nào học được. Đầu tiên là thao túng lực đan tiến hành, phóng thích lực lượng, sau đó dùng tâm niệm khống chế nó vận hành rồi. Hội tụ ở huyệt Dũng Tuyền trên hai chân, Hồ Nguyệt Thiền chậm rãi nói, không giấu giếm nửa điểm. Phó Thư Bảo nghiêm túc nghe hết nhưng ngay sau đó lại rơi vào trầm tư. Rốt cục là ngươi đang nghĩ gì vậy? Hồ Nguyệt Thiền tò mò nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn học theo ta, ngừng luyện luyện vĩnh hằng lực của ngươi thành Hoan Nhạc Vân à? Bỗng nhiên, đang trong lúc Phó Thư Bảo vẫn cúi đầu suy nghĩ, nàng vừa cười vừa nói. Xem ra là đúng rồi. Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh nhưng loại chuyện này cũng không phải là chuyện. Cứ thông minh tài trí là có thể làm được. Ta đã nghe tộc trưởng của chúng ta nói, từng có một lực sĩ cấp luyện đại vô vũ trụ muốn học bí thuật ngưng luyện Hoan Nhạc Vân của chúng ta nhưng không thành công. Ngươi thì càng không cần phải nói rồi. Phó Thư Bảo dường như không nghe thấy Hồ Nguyệt Thiền đang nói gì, chẳng qua là nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên rồi vẽ một bức tranh trên cát. Hồ Nguyệt Thiền tò mò nghiêng đầu qua xem, lại nhìn thấy một bản vẽ hình vẽ quỷ dị mà nàng chưa từng thấy bao giờ đang dần dần hình thành. Phó Thư Bảo vẽ chính là phi cơ trực thăng. Đừng nói là Hồ Nguyệt Thiền chưa nhìn thấy trên thực tế bao giờ, ngay cả nằm mơ cũng không thể mơ thấy được. Phó đại ca, ngươi vẽ gì vậy? Ánh mắt Hồ Nguyệt Thiền chớp chớp, vẻ mặt khó hiểu. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên. Ha ha, ta vẽ phi cơ trực thăng. Ngươi chưa từng thấy qua à, nhìn thấy rồi mới gọi là nhìn thấy quỷ đó. Phi cơ trực thăng, thứ gì vậy? Sao ta lại chưa từng nghe qua chứ? Quên, đi, ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu nhé. Ta đi xem bọn Tây Hoa Dung có việc gì cần giúp đỡ không đây? Hồ Nguyệt Thiền nói đi là đi. Godsend, gocchuyenaudio.com. Vừa động thân thể đột nhiên bay cao lên 10 thước, sau đó nhẹ nhàng bay đi. Đây chính là diệu dụng của Hoan Nhạc Vân. Mặc dù không có tốc độ như lực lượng chi dựa của lực sĩ cao cấp nhưng tính chất linh hoạt lại càng sâu thêm một bậc. Vội vã rời đi như vậy còn có một nguyên nhân sâu xa, đó chính là cô nam quả nữ ở chung trong một bụi cây. Ở cạnh tên, cô nam, như Phó Thư Bảo, trong lòng Hồ Ly Tinh lo lắng vạn phần. Nếu lại bị hắn đè, đâm vật kia vào thì khẳng định chính là chuyện muốn hối cũng không được rồi. Cho nên sớm đi sớm tốt, nửa điểm cũng không dám ở lâu. Khách chương.